Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, phần 234, đã có thể ở Ngao An An đụng tới quan tài thời điểm. Lập tức, tức khắc có mũi tên từ bốn phương tám hướng bắn lại đây. Rậm rạp mà, không điểm người có bản lĩnh chỉ sợ cũng phải bị bắn thành cái sàng. Liền ở Ngao An An trốn tránh quá này đó mũi tên lúc sau. Bảy cái quan tài cái nắp càng là chính mình động, cái nắp hoạt khai một nửa sau, mỗi cái quan tài vươn một bàn tay, ngay sau đó, từ quan tài toàn bộ thân thể đều bay ra tới, một thân vũ khí, ánh mắt sắc bén phi thường, lúc này càng là ở tuần tra bốn phía, nhìn đến đế ai dám quấy rầy bọn họ, Ngao An An nhìn này mấy cái cương thi, sắc mặt lại là đổi đổi, nàng là thật sự không nghĩ tới. Nơi này thế nhưng xuất hiện du thi, hơn nữa vẫn là vừa ra bảy cái, phía trước ở An Thị đụng tới phi thi, tu luyện mấy trăm năm đã là cực kỳ khó được, có thể nói, ở bọn họ tu chân giới, tu luyện ra tới tương đối có rất nhiều so phi thi càng cao một bậc bạt. Tu luyện thành bạt trên cơ bản đều là ngàn năm tu vi, lại cao, còn không có ra tới liền sẽ bị tu tiên nhân sĩ tiêu diệt. Không vì mặt khác, mà là bởi vì bị bạt càng cao một bậc, liền nhưng thành du thi. Đối với du thi, có như vậy ghi lại, chịu đựng sơ kiếp thiên lôi cương thi, tập thiên địa oán khí mà sinh, bất lão, bất tử, bất diệt, vì thiên địa vứt bỏ với lục đạo luân hồi ở ngoài. Tu thành du thi, có thể xuất nhập âm dương nhị giới, thượng du cửu thiên, hạ du u minh. Có thể nói là lên trời xuống đất này cũng tỏ vẻ. Trở thành du thi lúc sau, ở tu chân giới thuộc về cao thủ một liệt, đối với tu chân giới đại đa số tu sĩ tới nói. Đây là một hồi tai nạn, bởi vì tu chân giới cương thi thăng cấp, lấy tu sĩ huyết nhục vì thực, du thi phía trên còn có phục thi cùng không hóa cốt. Sở hữu cương thi đều lấy không hóa cốt vì mục tiêu. Trở thành không hóa cốt sau. Kia xác chết chính là cùng thiên địa đồng thọ, vĩnh thế không hóa, vì truy đuổi cái này mục tiêu. Du thi một thành, khẳng định sẽ ở tu chân giới bốn phía săn bắt tu sĩ lấy tráng này thân. Cho nên tu chân giới không cho phép cương thi tu luyện đến du thi trở lên. Mỗi xuất hiện một cái, đều là mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng tiêu diệt. Bởi vậy, lúc này Ngao An An nhìn đến đây là bảy cái du thi thời điểm. Thật là thập phần khiếp sợ, làm Ngao An An một người đối phó này bảy cái du thi. Ở bên ngoài có thể, bởi vì nàng có thể dẫn bản mạng chi lôi, nhưng nếu là tại đây sơn thể bên trong, nàng không có tất thắng nắm chắc, nàng là sẽ không lập tức cùng bảy cái du thi đối thượng. Không phải bởi vì mặt khác, mà là bởi vì này du thi căn bản vô đau đớn. Thân thể càng là đau thương bất nhập. Linh lực đối với bọn họ mà nói càng là tạo thành không được thương tổn. Ngược lại sẽ rút dây động rừng, bởi vì hoài nghi, này bảy cái du thi phía trên, có lẽ có càng cao một bậc phục thi. Phục thi là trải qua thứ kiếp âm hỏa, sau cương thi. Này xác chết giống nhau bị giấu ở một cái chỗ bí ẩn. Bên ngoài đi lại thời điểm càng là chỉ cần như đi vào cõi thần tiên. Này một loại cương thi càng là hành tung bất định. Không có tìm được nó thân thể, người căn bản là không động đậy nó. Loại này có thể so du thi càng khó chiến. Căn cứ vào loại này suy xét, Ngao An An cảm thấy chính mình vẫn là không cần dễ dàng xuất hiện kinh động bọn họ. Đến lúc đó có chuẩn bị lúc sau lại nhất cử đánh chết. Nói cách khác, còn lại là hậu hoạn vô cùng. Ngao An An chính mình không sợ. Nhưng là bên ngoài ngàn ngàn vạn vạn nhân dân ở này đó du thi trước mặt thật sự giống như là dẫm. Chết một con kiến giống nhau đơn giản. Ngao An An tâm tư càng trầm trọng. Không đơn giản, thật sự không đơn giản. Ngao An An không có bất luận cái gì động tĩnh. Đối phương càng là phát hiện không đến. Nhưng rõ ràng mà lại là lòng nghi ngờ chưa trừ. Trong đó một cái ở bên ngoài hành tẩu một vòng sau trở về. Cuối cùng bảy cái đắp lên từng người quan tài lúc sau. Trực tiếp dùng tay đem quan tài đi xuống áp, theo sau chỉ thấy một tiếng nổ vang, 7 cái quan tài dần dần mà đi xuống rớt đi. Ở ngã xuống thời điểm, ở bọn họ phía trước truyền đến một thanh âm vang lên động. Kia trên mặt đất thế nhưng xuất hiện một cái cầu thang. 7 cái du thi tức khắc xếp thành một cái đội ngũ. Đều nhịp đi xuống dưới. Ngao An An tự nhiên đuổi kịp tiến đến. Ngao An An không nghĩ tới. Này đi trước tầng thứ 5 biện pháp thế nhưng không phải trận pháp. Mà là cơ quan, mà dùng này 7 cái du thi làm tầng thứ 5 môn hộ. Trên đời này, còn có người có thể đủ làm được sao? Ngao An An trong lòng tưởng, nếu không phải có nàng, thật sự làm không được. Này du thi tùy tiện xuất hiện một cái, thật sự đều là thế gian này tai nạn. Chỉ là trước mắt thoạt nhìn, bọn họ tựa hồ chỉ nghĩ thủ này mộ địa, cũng không có ngoại trừ săn thực tính toán. Cho nên nói, này mộ địa chủ nhân, rốt cuộc là cái gì thân phận, mà hắn, có thể hay không là phục thi, mang theo nghi hoặc, Ngao An An ở đã trải qua một đoạn thời gian cầu thang lúc sau. Rốt cuộc đi tới một cái càng trống trải mộ địa, này liếc mắt một cái, thật sự làm Ngao An An kinh sợ. Chương 127 này một tầng mộ thất đồng dạng chỉ có một gian. Nhưng là không giống nhau chính là cái này mộ thất thoạt nhìn lớn hơn nữa càng cao. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Ngao An An thật sự không thể tưởng được này sơn thể thế nhưng còn sẽ có lớn như vậy quy mô một cái. Mộ địa, đương nhiên, để cho Ngao An An để ý vẫn là kia bị treo ở không trung quan tài. Lúc này trong quan tài không có bất luận cái gì động tĩnh. Nhưng là Ngao An An lại vẫn là có thể cảm giác được này trong quan tài mặt loáng thoáng cho người. Tạo uy hiếp cảm giác, không nói mặt khác, liền nói này mộ thất, cũng là tuyệt đối nguy hiểm thật mạnh. Bởi vì ly này quan tài ngắn ngủn một khoảng cách, liền có thể nhìn ra này thiết lập không ít cơ quan. Từ đi ra bước đầu tiên bắt đầu, liền phải vẫn luôn ở vào nguy hiểm bên trong. Cái này địa phương, không đơn giản. Cũng tuyệt đối không phải một cái vô cùng đơn giản vương giả chi mộ. Lúc này, bởi vì là ở 7 cái du thi mặt sau tiến vào. Ngao An An cũng không dễ dàng mà hành động, chậm rãi quan sát đến chung quanh hoàn cảnh, chờ này mấy cái du thi đi lên lúc sau, nàng liền có thể hảo hảo nói chuyện này mộ thất tình huống. Lúc này, 7 cái du thi ở khắp nơi siêu tầm lúc sau cũng không có phát hiện khác thường. Lập tức quỳ gối kia quan phía trước, 3 quỳ 9 lạy lúc sau lúc này mới đứng dậy rời đi. Phản hồi mặt trên một tầng mộ thất đi, Ngao An An nhìn một màn này, khẳng định phía trước đoán rằng, kia quan tài bên trong chỉ sợ cũng là này mộ chủ nhân. Mà thân phận, Ngao An An không cho rằng sẽ là một cái vương công. Bởi vì cho dù là vương công chi thần, cũng tuyệt đối không có như vậy năng lực bồi dưỡng ra du thi tới. Ngao An An ánh mắt dừng ở nơi xa quan tài thượng. Cuối cùng, thật cẩn thận mà né qua cơ quan. Cuối cùng tới rồi quan tài phía trên. Hơi vừa nhấc mắt, liền thấy được quan tài cái đáy viết đến mấy chữ. Nhìn đến tự thể thời điểm, Ngao An An sắc mặt khẽ biến. Này mặt trên tự, là tu chân giới mới có thể dùng đến tự thể. Mà mặt trên cái thứ nhất tự họ, vu, nhìn cái này tự, Ngao An An thần sắc khẽ biến. Liền ở Ngao An An chuẩn bị tiếp tục thấy rõ mặt trên chữ nhỏ khi đột nhiên chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Không đúng, Ngao An An chạy nhanh mà liền thu hồi chính mình ánh mắt. Này mặt trên tự, không đơn giản, Ngao An An không chỉ có thu hồi ánh mắt, còn về tới một cái an toàn mảnh đất, ly này quan tài một khoảng cách, sau đó ở trong đầu hồi tưởng vừa mới chỗ đã thấy nội dung. Chính là trừ bỏ vu tự, nàng lúc này thế nhưng ấn tượng toàn vô, nghĩ đến đây, Ngao An An chỉ còn lại có một cái ý tưởng, đó chính là, kia tự là tu vi so nàng cao người viết xuống, chính là nàng tu vi ở tu chân giới tuyệt đối là đứng đầu một đám. Cái này đã sớm đoạn tuyệt không biết bao lâu địa giới sẽ có so nàng tu vi cao sao. Phải biết rằng lúc trước ngăn cách hai phương thế giới khi đã thông chi sở hữu địa giới tu sĩ rút khỏi, bởi vì không lùi, thế giới này linh lực căn bản là cung ứng không được lưu lại tu sĩ. Chờ đợi bọn họ chỉ có tiêu vong, cho nên nàng tin tưởng, cho dù sẽ có người lưu lại, nhưng là lưu lại tuyệt đối không phải là đứng đầu cao thủ. Như vậy, dưới tình huống như thế, lại có so nàng tu vi càng cao người để lại ngọn bút. Này đại biểu cái gì? Đại biểu người kia là ở ngăn cách thế giới này phía trước sở làm được tay chân. Khi đó nàng còn không sinh ra. Cứ như vậy, đảo thật đúng là chính là nói được không? Vu gia, đời trước tuyệt đối là tu chân giới người trong, cho nên mới có như vậy nhiều ùn không dứt thủ đoạn. Mà ở thế giới này Vu gia người, có lẽ là toàn bộ gia tộc lưu lại trong đó một mạch. Mà lưu lại, tự nhiên là có mục đích, trước mắt mục đích không biết, nhưng là có thể biết đến là, bọn họ mục đích cùng nơi này có quan hệ. Ngao An An tầm mắt dừng ở kia quan tài phía trên. Quan tài chủ nhân sẽ là Vu gia mục đích sao? Mà quan tài đặt ở nơi này mục đích, rốt cuộc là cái gì? Ngao An An loáng thoáng mà cảm thấy là mấu chốt. Nghĩ, Ngao An An nhẫn nại tính tình trực tiếp liền ở chỗ này đợi lên. Ngọn núi này, ban ngày cùng đêm tối thay đổi khi biến hóa là mấu chốt. Nàng muốn ở chỗ này chờ đến hừng đông. Theo sau, Ngao An An tìm cái địa phương ngồi xuống, bắt đầu tiến vào tu luyện trạng thái, bởi vì chỉ có ở tu luyện trạng thái hạ, thời gian qua đến mới là nhanh nhất, thời gian một phân một giây mà cực nhanh mà qua, mộ thất rốt cuộc truyền đến động tĩnh, Ngao An An trước hết nhận thấy được chính là cuồn cuộn không ngừng mà trở lại cái này mộ địa màu trắng âm khí, này đó âm khí theo treo ở quan tài thượng xích sát, cuồn cuộn không mà hướng tới quan tài mà đi. Lúc này, quan tài thượng cái nắp đã mở ra. Tâm niệm khẽ nhúc nhích. Ngao An An trực tiếp bay quan tài phía trên. Đường nhìn đến quan tài cảnh tượng khi, tức khắc hãi hùng khiếp vía lên. Này quan tài cùng Ngao An An sở liệu tưởng giống nhau. Thật là phục thi, nhưng là lại so nàng tưởng muốn cao một ít. Bởi vì này phục thi là đã hướng tới không hóa cốt tiến hóa giống nhau phục thi. Cũng liền ý nghĩa, giả lấy thời gian, này phục thi liền sẽ ở trải qua trung kiếp bị phong, sau trở thành không hóa cốt. Không hóa cốt, xác chết cùng thiên địa đồng thọ. Nếu thật sự luyện thành, tại đây phương thế giới, hắn có thể là lợi hại nhất, mà chờ không hóa cốt luyện thành ngày, hắn tuyệt đối sẽ lấy thế giới này huyết nhục vì tế. Bởi vì cương thi mỗi một lần tiến giai, liền tương đương với thoát thai hoán cốt, ở thăng cấp lúc sau liền yêu cầu nhất định số lượng huyết nhục tới bổ sung thân thể huyết nhục. Lấy người khác huyết nhục hóa thành mình dùng, liền tỉ như nói lúc này quan tài phục thi, nàng sở dĩ xác định đây là muốn tiến hóa vì không hóa cốt phục thi. Trừ bỏ căn cứ tu vi phán đoán, chính là căn cứ hắn bề ngoài. Quan tài phục thi đã có một nửa thân hình biến thành khô quắt thây khô. Chờ đến hoàn toàn hình thành thây khô thời điểm, không hóa cốt mới thành lập, hắn phải làm chuyện thứ nhất chính là hút người khác huyết nhục lớn mạnh thân thể của mình tới đón. Tiếp trung kiếp bị phong, trở thành chân chính không hóa cốt, mà dựa theo ghi lại mà mắt, không hóa cốt sở yêu cầu huyết nhục, nhiều đếm không xuể, kia một ngày nếu là thật sự đã đến. Đối với thế giới này thật là tai nạn, Ngao An An ngưng trọng nghĩ thời điểm, đột nhiên, Ngao An An nhìn đến kia phục thi đột nhiên mở mắt. Hết chương.